13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, thứ 12 chương không chết hồn. 12, hai người trở lại Bách Phúc gia thời gian đã là 11 giờ. Bao lớn bao nhỏ gì đó chất đầy xe taxi, kỳ thực có một sự tình Bách Phúc không có nói cho Đặng Hân. Đó chính là Bách Phúc lại nghe được người nữ kia quỷ tiếng mắng. Hơn nữa rất rõ ràng cho thấy hướng về phía Đặng Hân đi. Cho nên nàng mới tìm cái mượn cớ đem Đặng Hân gọi trở về nhà. Miễn cho lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bách Phúc còn riêng căn dặn thợ săn cùng dịch đạo lưu ý trong phòng nàng động tĩnh. Thợ săn còn cố ý làm một kết giới. Cái kia nữ quỷ không phải muốn giết chính mình sao? Để làm chi còn luôn luôn nhìn chằm chằm Đặng Hân không tha a. Bách Phúc có chút nhớ nhung không thể, đơn giản không nghĩ nữa. Ngày mai nàng chuẩn bị lại đi tìm Mâu Ly thương lượng một chút. Này nữ quỷ chuyện tình thực sự không thể kéo dài được nữa. Nói cách khác ai ngờ nàng lại sẽ làm bị thương hại bao nhiêu người đâu. Đại khái thật là mệt mỏi. Hai người mới hàn huyên không được 5 phút đồng hồ. Đặng Hân liền nặng nề đang ngủ, bên miệng còn lộ vẻ một tia vui vẻ mỉm cười. Bách Phúc vội vàng đóng cửa đèn, nghe ngoài cửa sổ sàn sạt phong vang, mình cũng tiến nhập mộng đẹp, nhưng mà, Bách Phúc cảnh trong mơ cũng không có Đặng Hân tốt đẹp như vậy. Trong mộng luôn luôn một mảnh hắc ám, kia trường miệng phu nhân mặt cùng Tống Tuyết Phỉ trong hình tái nhợt xinh đẹp tuyệt trần mặt không? Ngừng răng khắp nơi, sắc nhọn thóa mạ, ủy khuất thấp khóc, cao giọng kêu la, thê lương kêu thảm thiết. Này đó đáng sợ cảnh tượng đầy rẫy toàn bộ ngủ mơ. Bách Phúc trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Một bóng đen nhìn nhìn nàng, liền từ phía trước cửa sổ chợt lóe lên, dường như đang đợi cái gì. Sáng ngày thứ hai, Đặng Hân là thần thái sáng láng, không biết có phải hay không bởi vì tình yêu tư nhuận. Có vẻ phá lệ đẹp, tựa như một chi buổi sáng còn mang theo giọt sương hoa bách hợp như vậy tươi mát di người. Mà Bách Phúc lại là vừa vặn tương phản, buồn bã ỉu xìu, còn lốp hai thật to hắc vành mắt. Nếu như lúc này nàng có thể khôi phục lúc trước mập mạp trình độ, vậy thật thành một cái sống thoát thoát gấu trúc. Đến công ty sau này, Bách Phúc lắc lắc gáy thượng chuông, nhìn thấy lúc Lý Tiểu Chuông nhẹ nhàng bày kỳ bày, liền ngừng lại, ai? Mình cũng nghe không được thanh âm, chẳng lẽ Mâu Ly liền nghe đạt được sao? Không đợi Bách Phúc nghĩ ngợi lung tung hoàn, Mâu Ly liền xuất hiện ở bên cạnh nàng. Hoa, ngươi đến đây lúc nào? Bách Phúc bị dọa đến thiếu chút nữa trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Vừa, ngươi làm sao sẽ tới tìm ta à? Ngươi không phải Diêu Chuông sao? Kia cũng sẽ không nhanh như vậy thành như vậy đi. Bách Phúc miệng lớn đến có thể tắc hạ một cái trứng gà. Mâu Ly chỉ là dùng mỉm cười qua lại đáp Bách Phúc vấn đề. Hắc hắc, ngươi thật đúng là xuất quỷ nhập thần a. Bách Phúc ngượng ngùng cười. Đem mình lo lắng cấp Mâu Ly nói một lần. Hôm nay là sơ thất, cũng nên đến thời gian. Đêm nay Đặng Hân sẽ đi nơi nào? Ninh Tiêu gia, chúng ta đây cũng đi đi a. Đặng Hân tân hình tượng bị phòng làm việc đồng sự nhất trí tán dương. Liền Ninh Tiêu cũng nói, nàng hôm nay thoạt nhìn phá lệ bất đồng, mang theo khẩn trương cảm xúc chịu khổ một ngày. Đặng Hân cuối cùng đã tới, xấu tức phụ thấy ra ông, lúc. Ninh Tiêu lái xe tới đến rộng lớn thanh tĩnh trong nhà. Nhà ngươi thật xinh đẹp a, Đặng Hân nhỏ giọng nói. Trong lòng lại càng thêm khẩn trương lên. Nàng chăm chú siết Ninh Tiêu tay, trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi đến, Ninh Tiêu cười đem nàng mang nhập môn chung, trong miệng la hét, cha, từ mụ, ta cùng vui sướng đã trở về, Ninh Chấn Hoa vội vã theo phòng khách trên sofa đứng lên. Liền mập mạp từ mụ cũng vui tươi hớn hở từ trong phòng bếp đi ra. Ái cha, Đặng tiểu thư tới, của ta cơm nước cũng mau chuẩn bị xong. Xin chờ một chút a, đại khái là bởi đồng bệnh tương liên đi. Từ mụ đối Đặng Hân thái độ có vẻ càng nhiệt tình. Vị này chính là Đặng tiểu thư a. Ân, không tồi, vừa nhìn chính là tốt nữ hài, Ninh Chấn Hoa không được gật đầu. Tươi cười càng hòa ái dễ gần, Tạ ơn tạ báo phụ, Đặng Hân hài lòng vừa thẹn chát cúi thấp đầu xuống. Ninh Tiêu lắc lắc Đặng Hân tay nhỏ bé, trêu tức thấp giọng nói. Ta nói ba ba sẽ thích ngươi đi, ngươi còn không tin, khẩn trương thành như vậy, Đặng đổi mặt lại đằng một chút hồng tới cổ. May là từ mụ thơm nước cơm nước vì nàng giải vây. Từ mụ tay nghề đích xác không phải thổi ra. Đầy bàn cơm nước đều tinh xảo đẹp được có thể so với cấp 5 sao đại tửu điếm. Vị đạo càng hào được không phản đối. Đặng Hân vừa ăn, một bên kinh ngạc ca ngợi. Từ mụ là cười đến miệng không hợp lại được. Chính mình sống vài thập niên, còn là lần đầu tiên có người như thế khen chính mình đâu. Bữa tiệc này cơm đại gia cũng là ăn được kỳ nhạc ấm áp. Ở giữa, Ninh Trấn Hoa biết được Đặng Hân đã không có thân nhân. Một người phòng cho thuê ở thời gian, lại còn thân thiết đề nghị nàng đưa đến cùng nhau ở. Nói cái gì dù sao phòng trống nhiều, phóng ở nơi đó lãng phí, khiến cho Đặng Hân đã hài lòng, lại xấu hổ, nhẹ nhàng nếm từ mụ sở trường lão hòa tịnh canh. Đặng Hân đáy lòng thỏa mãn không tin mà dụ, nhưng uống uống, Đặng Hân đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng ngẩng đầu có chút mờ mịt nhìn người bên cạnh. Bởi vì bàn rất lớn, từ mụ cùng Ninh Trấn Hoa đều ngồi cách mình rất xa. Gần đây liền thuộc Ninh Tiêu, nhưng Ninh Tiêu chính đang cầm bát ăn được mùi ngon, ngoại trừ thức ăn trên bàn hào. Căn bản là không lưu ý quá những vật khác, Đặng Hân mặt dần dần trở nên trắng bệch, bởi vì nàng đã cảm giác được một đôi lạnh được bí cốt tay chậm rãi leo lên chính mình đơn bạc vai. Không dám động. Thậm chí ngay cả toàn thân lỗ chân lông đóng mở cũng không khỏi chính mình đã khống chế. Đặng Hân điều có thể làm, cũng chỉ là há to mồm, tận khả năng dùng sức hô hấp. Ninh Tiêu đang cùng phụ thân Ninh Trấn Hoa nói gì đó. Từ mụ cũng thường thường chen vào mấy câu. Thế nhưng, dường như là không có người chú ý tới Đặng Hân. Thật giống như nàng đã bị cắt đứt đến một cái khác người khác nhìn không thấy trong không gian. Đặng Hân liều mạng muốn kêu to, nhưng liền này nàng cũng làm không được, vô dụng một giọng nữa ở Đặng Hân bên tai yếu ớt vang lên. Không ai xem tới được, cũng không ai nghe được đến, trừ ngươi ra thanh âm như vậy trống rỗng, mờ ảo, tựa hồ là theo chỗ rất xa phiêu tới được, nhưng nhẹ nhàng thổi ở Đặng Hân bên tai khí lạnh lại để cho nàng vô pháp tâm tồn may mắn. Bởi vì, nàng, liền ở bên cạnh. Từ lần trước chính mình hậu, Đặng Hân liền tổng cảm thấy trí nhớ của mình chung dường như thiếu hụt một phần. Hiện tại nàng đã triệt để nghĩ tới. Lúc đó, cũng là, nàng, đứng ở tự bên cạnh mình, chính như hiện tại như nhau. Đặng Hân cố sức khẽ đảo mắt, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh Ninh Tiêu. Nhưng Ninh Tiêu căn bản vọng cũng không vọng nàng liếc mắt một cái. Chỉ là cùng phụ thân. Từ mụ trò chuyện được rất tốt kính, không cần lãng phí thời gian, cái nhà này lý không có vị trí của ngươi, nàng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Như vậy hợp thời, tựa như Đặng Hân suy nghĩ những thứ gì, nàng, đều nhất thanh nhị sở như nhau. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Đặng Hân gấp đến độ sắp chảy ra nước mắt tới, nàng, rốt cuộc muốn làm gì, muốn giết chết chính mình sao? Hiện tại như vậy hạnh phúc mình tại sao cam tâm cứ như vậy chết a? Van cầu ngươi, không nên thương tổn ta, Đặng Hân ở trong lòng giảng đạo. Chờ đợi, nàng có thể nghe được đến. Ha ha ha ha, nàng cười ha hả, dường như thực sự nghe được Đặng Hân nói. Đắc ý cười to, ngươi là của ta, ngươi chỉ có thể thuộc về ta. Ta xem chung gì đó, liền nhất định phải đạt được tay, ngươi muốn ta làm gì a? Hừ, không chỉ là ngươi, còn có cái kia ức liên con tiện nhân kia, còn có này thế gian rất nhiều thấp hèn nữ nhân. Các ngươi đều chỉ phối bị ta dẫm nát dưới chân, ta muốn các ngươi giống ta như nhau cơ khổ, như nhau vĩnh viễn vô ngày nổi danh. Ha ha ha ha, các ngươi chỉ phối bị ta dẫm nát dưới chân, tựa như trên mặt đất nê như nhau, mặc cho ta chúng tên, Đặng Hân không ngừng khẽ đảo mắt. Muốn xem liếc mắt một cái phía sau, nàng. Muốn nhìn ta sao? Nàng yếu ớt hỏi. Tốt lắm a, ta để ngươi nhìn một cái. Hết chương.